Đệ nhất danh sách, chương 133, Đại sư huynh đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh thị tập đoàn cho Nhâm Tiểu Túc cửa hàng gọi là bên trong thảo đường, đường thiên vương phú quý nói muốn đi một lần nữa đính chế một khối chiêu bài, kết quả Nhâm Tiểu Túc cho cự tuyệt, chung quy một lần nữa đính chế chiêu bài còn muốn tiền, mọi người trước thương lượng một chút về sau nên làm cái gì. Cửa hàng này hậu đường có 5 gian phòng ốc, một cái phòng bếp, 3 cái phòng ngủ, một cái phòng vệ sinh, tới đây hàng rào về sau Nhâm Tiểu Túc thấy được phòng vệ sinh cũng sẽ không dùng, thị trấn đi nhà nhỏ WC đều là hạn xí, mà nơi này còn có thể trực tiếp xả nước, là có cống thoát nước. Mọi người làm cho nửa ngày mới mang minh bạch này phòng vệ sinh nên dùng như thế nào. Trong phòng có một cây vòi nước, ngay từ đầu mọi người cũng không biết đây là làm gì vậy dùng, kết quả nhéo một cái khai mở, trong suốt nước liền chảy ra. Một màn này để cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ rất cảm thấy mới lạ, trước kia chưa thấy qua như vậy thần kỳ Đông Tây A, xem ra nguyên lai cửa hàng chủ nhân nước ăn đều là dùng cái này, Nhâm Tiểu Túc nói. Khó trách hàng rào trong người đều làm như vậy sạch, nguyên lai hàng rào trong nước là không có hạn nạc. Tại thị trấn, một người mỗi ngày dùng bao nhiêu nước đó là cố định, ai nói cũng không tốt khiến cho. Trước kia thị trấn thượng còn có một ít tình, nhưng bị hàng rào để ngừa dừng lại trộm nước, lãng phí nước tài nguyên lý do cho lấp. 3 cái phòng ngủ phân phối, Tiểu Ngọc tỷ đơn độc một gian, Vương Đại Long, Vương Phú Quý một gian, Trần Vô Địch, Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc một gian, cái này an bài tràn đầy. Tuy 6 cá nhân ở chỗ này sẽ có vẻ chen chúc, nhưng này đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ mà nói đã đầy đủ thoải mái, bọn họ trước kia ở kia là chỗ nào. Cùng nơi này quả thật không thể so với. 6 người chuyển ghế đầu ngồi vào trong hậu viện, lần đầu tiên cổ đông đại hội ở nơi này loại đơn sơ địa phương bắt đầu. Quảng cáo, Vương Phú Quý trước lên tiếng. Vừa rồi chúng ta thu thập gian phòng thời điểm trả lại có mấy cái người bệnh tới trong tiệm xem bệnh, bọn họ còn không biết cửa hàng này đổi chủ nhân sự tình, xem ra cửa hàng này nguyên bản sinh ý vô cùng tốt, hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, chúng ta không bằng liền đem tiệm này cho tiếp tục khai mở hạ xuống. Có thể chúng ta ai hội y thuật, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, dù sao ta sẽ không, ta có chính là hắc dược. 113 thị trấn lưu dân nhóm cũng thật sự là sống vất vả, vài năm đã qua trên thị trấn này trước trước sau sau liền 2 vị bác sĩ, kết quả cũng đều sẽ không y thuật. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cho là mình so với cái kia bọn bịch bợm giang hồ Vu Đồng lại muốn đỡ một ít, tối thiểu hắn hắc dược là thật có thể trị ngoại thương a, kỳ thật hắn cũng có thể đi học, chung quy có cung điện thần kỳ như vậy tồn tại, này hàng rào này khẳng định là có chính quy bệnh viện, khẳng định cũng có chính quy bác sĩ. Cho nên Nhâm Tiểu Túc thời điểm này tìm đến đổi vị bác sĩ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ, chắc chắn sẽ không xuất hiện lúc trước loại tình huống đó. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng ở nghĩ lại một vấn đề, hắn hiện tại thật sự có tất yếu tại y thuật phía trên lãng phí quý giá kỹ năng học tập đồ phổ sao? Kỳ thật tại gặp được Dương Tiểu Cận bọn họ, Nhâm Tiểu Túc thắm thiết cảm nhận được chính mình kỹ năng học tập đồ phổ là không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại hận không thể có thể tích lũy cái hơn 10 chương kỹ năng học tập đồ phổ, sau đó chờ chút nữa lần gặp lại Dương Tiểu Cận thời điểm, một hơi cầm đối phương trên người có dùng kỹ năng toàn bộ học qua. Hơn nữa hắn ngay từ đầu muốn học y thuật là vì cảm tạ tệ, có thể về sau hắn liền phát hiện hiện tại y hoạn quan hệ thật sự quá khẩn trương, trị bệnh cứu người căn bản không chiếm được cái gì cảm tạ tệ. Quá chậm, cho nên Nhâm Tiểu Túc hiện tại có kỹ năng học tập đồ phổ, sẽ không ưu tiên học y thuật mà là ý định tồn lấy, đều gặp được tương tự Dương Tiểu Cận như vậy. Kỹ năng khố, một tia ý thức toàn bộ dùng ra. Đến lúc đó nói không chừng có thể có được một thân vượt qua thử thách bản lĩnh tỉ như nhảy ra gân, hát nhạc thiếu nhi, đạn thủy tinh châu cái gì. Thẳng đến hôm nay hắn nghĩ đến nhảy ra gân kỹ năng này, đều trong lòng còn có oán niệm. Nhâm Tiểu Túc nói, chúng ta trước tiên đem tình hình kinh tế của ngươi tồn chất kháng sinh cho bán đi thay đổi, hiện kia đồ chơi tồn thời gian lâu dài cũng sẽ quá thời hạn a. Ừ. Vương Phú Quý gật gật đầu, đoán chừng đủ bán một hồi, hôm nay đã muộn, đợi ngày mai ta lại đi cầm Khánh thị tiền giấy cho đổi thành Lý thị, trong đoạn thời gian gần đây chúng ta kỳ thật không thiếu tiền dùng. Ừ, thật sự không được liền làm lên ngươi tiệm tạp hóa lão bổn hành nha. Nhâm Tiểu Túc nói, có thể chúng ta cần một cái có thể trường kỳ cung cấp vượt qua thử thách sản phẩm, ngươi xem nơi này trả lại có nhiều như vậy thuốc đông y, có thể điều phối xuất hắc dược tới sao? Vương Phú Quý trong mắt lóe ra hào quang, hắc dược cái đồ chơi này ở trong hàng rào có thể có nhiều dễ bán, hắn quả thật có thể đoán được đạt được. Nhâm Tiểu Túc do dự một chút nói, có thể, nhưng hắc dược không thể đại lượng bán, một tuần lễ thả ra một lần lượng A, như vậy là được. Vương Phú Quý mặt mày hớn hở nói. Một cái trong tiệm có một cái độc nhất vô nhị đồ vật có thứ này, không lo khách nhân không đến. Nhâm Tiểu Túc hiện tại cũng không tính cầm hắc dược đổi tiền, chung quy hắn trả lại nhiều như vậy hoàng kim nha. cho nên so sánh tiền tài mà nói, hắn càng hy vọng giải tỏa vũ khí trung cấp hình thái. Bất quá một cái cảm tạ tệ đổi xuất ra hắc dược có thể phân thành 3 bình nhỏ, một ít bình lại đủ phân thành 5-6 lần bán, cho nên Nhâm Tiểu Túc dùng một cái cảm tạ tệ liền có thể trên đỉnh hơn mấy tháng, này giá lớn cũng không lớn. Nhâm Tiểu Túc quyết định ngày mai đi trước hàng rào trong đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không cầm những hoàng kim đó cho từng điểm bán đi. Liền vào lúc này, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Trần Vô Địch đâu, các ngươi thấy Trần Vô Địch sao, quảng cáo. Vương Phú Quý sững sờ một chút, chính là a đại sư huynh, phì Trần Vô Địch đi đâu? Lúc này Trần Vô Địch đang mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hàng rào trong đường đi, hắn từ nhỏ đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần trong kia âm u áp lực hoàn cảnh để cho hắn 10 phần khát vọng bên ngoài thế giới, hắn đã từng tại đây phồn hoa thế giới sinh hoạt qua, có thể kia đều là thật lâu xa ký ức. Nơi này hết thảy để cho hắn quen thuộc và lạ lẫm, kia hoa mắt cửa hàng cùng thương phẩm, thậm chí để cho hắn tạm thời quên đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm đại sư. Chậm rãi Trần Vô Địch đi đến ban ngày bọn họ đi qua kia vị trí công viên, hắn nghe được trong công viên có tiếng ca bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vô Địch hướng trong công viên đi đến, chỉ thấy một mảnh rộng lớn trên quảng trường, bác gái nhóm xếp thành chỉnh tề phương trận ở trên quảng trường hoa chân múa tay vui sướng, một màn này màn là như vậy quen thuộc và lạ lẫm, hắn thậm chí cảm giác chính mình phảng phất tỉnh mộng đã từng, lại để cho Trần Vô Địch có chút xuất thần. Bác gái nhóm cứ như vậy nhìn xem Trần Vô Địch khí vũ hiên ngang đi đến các nàng phương trận phía trước, không đợi các nàng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ thấy thanh niên kia ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm các nàng, hô lớn. Các con thao luyện lên. Vào lúc ban đêm Trần Vô Địch trở lại cửa hàng lúc sau đã mặt mũi bầm dập, Nhâm Tiểu Túc thấy được hắn thời điểm liền đã giật mình, này Trần Vô Địch lúc trước thế nhưng là bị viên đạn đánh chúng cũng không có đánh giám tuyển thủ A, đây là bị thần thánh phương nào cho đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ này hàng rào trong trả lại cất giấu cái gì cao thủ? Thế nhưng là mặc kệ Nhâm Tiểu Túc như thế nào hỏi Trần Vô Địch cũng không có nói cho cùng phát sinh cái gì. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.